ác nữ sống hai lần. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, tác giả, Han Min, nhóm dịch Azuatic, người dịch Lancelot Group. Lancelot không cần biết một quý tộc quyền lực như thế nào, nhưng chắc chắn có ba việc họ bắt buộc phải thông qua thánh đường: lễ rửa tội, hôn lễ và tang lễ. Thánh đường phản bác tuyệt đối với việc để con ngoài giá thú nắm quyền thừa kế, bởi vì họ là những người minh chứng cho sự thiêng liêng của lời thề hôn nhân và quyền giám hộ. Tài sản chỉ có thể được chuyển giao khi còn sống, còn một số tước hiệu cũng có thể được chuyển giao. Nhưng nếu một tước hiệu thuộc về một gia tộc tự thân, nó không thể được truyền cho ai khác. Nói cách khác, con ngoài giá thú không được quyền thừa kế chúng. Ngay cả họ có cả trăm người con, nhưng nếu không có một người thuộc dòng dõi chính thống thì danh hiệu đó cùng với toàn bộ gia sản sẽ hoàn trả lại cho các hoàng thân quốc thích. Điều duy nhất để tránh việc này chính là những người trong hôn phối phải nhận con nuôi. Đây cũng là cách hữu hiệu nhất để những người trong hôn phối không có con bảo vệ chính họ. Cuộc chiến giành ngai vàng ngay lúc này, chính xác hơn chính là do ảnh hưởng của đức vua đã gieo mầm cho việc này. Tiên đế không có con với vị nữ hoàng đầu tiên, nên ông ta đã có một mối quan hệ ngoài luồng và đã để hoàng hậu nhận nuôi đứa con đó và cậu ta trở thành thái tử. Đấy chính là hoàng đế Gregor. Nhưng không may là hoàng hậu đã qua đời sau đó một năm, và tiên đế đã cưới một người phụ nữ khác trẻ hệt như con gái ông ta. Người con đầu tiên chính là mẹ của Cedric, người thứ hai chính là đại công tước Roger, một trong các ứng viên để trở thành hoàng đế sau này. Chính sách hoàng gia đang bị xáo động mạnh mẽ, tuy nhiên, hiện tại đã quá trễ để thay đổi vị trí những người có thể làm thái tử sau khi đã ấn định các ứng viên. Những người được chọn đã trưởng thành và tự xây dựng quyền hạn cho chính mình, và hoàng đế cũng đã ngoài 50 tuổi. Mặt khác, hoàng đế Gregor đã có gia đình sau khi tiên đế qua đời. Dù như vậy, hoàng đế Gregor cũng đối mặt với vấn đề về huyết thống vào những ngày đầu ông tại vị. Do đó, việc thanh trừng ba mẹ của Cedric vì tội phản quốc giúp ông củng cố sức mạnh hoàng gia. Dù vậy, dấu hỏi về vấn đề huyết thống vẫn kéo dài từ khoảng thời gian đó. Nếu như hoàng đế Gregor có con thì mọi chuyện cũng chẳng phức tạp như bây giờ. Vì ông ấy đã ngồi trên ngai vàng rồi. Song, nữ hoàng không có một người con nào thuộc dòng dõi hoàng tộc. Theo luật thì người thân nhất của hoàng đế chính là đại công tước Roger. Thánh đường cố gắng ngăn chặn việc trung hòa hôn nhân giữa hai thế hệ nên đại công tước Roger có thể xem là kẻ thù của hoàng đế. Quyền thừa kế này thực chất đủ khả năng để chất vấn hoàng đế. Nên cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để Lauren trở thành thái tử chính là trở thành con nuôi của nữ hoàng. Ngoài việc đó ra thì không còn cách nào ngoài buộc Lauren phải kết hôn với thánh nữ để được công nhận như Atisea đã làm ở kiếp trước. Đấy đều là sự thật, tuyết đầu độc chính là thứ đáng sợ nhất khi chúng ta biết rằng nó là sự thật. Đó là bởi vì không cần biết một người bị tiêm nhiễm như thế nào, họ cũng sẽ đi đến cùng một kết luận một cách lý trí nhất. Lauren đủ thông tuệ để hiểu ý của Atisea, đồng thời anh cũng dại dột khi cho rằng những lời Atisea nói chưa bao giờ có lý. Anh trai của mình là một kẻ ngạo mạn và ích kỷ. Atisea nghĩ vậy, khi nhìn Lauren, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng sự thiên vị kiên định của hoàng đế đối với anh sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì ngoài Lauren ra hoàng đế vẫn còn những đứa con hoang khác. Tuy nhiên, lý do hoàng đế chọn và thiên vị Lauren không phải vì anh ta là con trai ngài hay vì địa vị cao của thân mẫu anh. Đó là bởi vì ông ta yêu Mirella và quyết định xây dựng một gia đình với bà ta. Nếu như trò chơi gia đình rạn nứt, sự yêu mến của hoàng đế cũng tan biến tựa như tuyết mùa hè. Ngay cả Mirella cũng biết điều đó, nhưng Lauren lại không. Những thứ mà Mirella cố gắng làm để xoa dịu cơn giận của hoàng đế và cố gắng chuyển hướng tình yêu và các đặc ăn cho Lauren hầu như anh ta chẳng để tâm đến chuyện đó. Bởi vì tình yêu thương và sự hy sinh của một người mẹ đối với anh đó là chuyện hiển nhiên. Atisea thì thầm thêm một câu nữa như thể cô đang xem những suy nghĩ u ám của Lauren có bị xoay chuyển bởi những lời cô đã rót vào tai anh. Có thể, nhưng em không biết mẹ có cố ý để em không nói ra những lời này hay không, nhưng mẹ ám ảnh về anh trai. Tia, em rất quan ngại việc đó. Vì đức vua ngài ấy rất yêu quý anh, nên mọi người nghĩ anh sẽ là thái tử trong tương lai, nếu như lỡ ngày mai có chuyện gì xảy ra. Thì đại công tước Roger sẽ kế tục ông ấy. Tia, đừng nói gở như vậy. Chỉ nhắc đến thôi cũng đủ kết tội em mưu phản. Vâng, em xin lỗi, anh không hiểu sao em lại lo lắng điều này. Lauren nói với đôi mắt đang căng thẳng vì bất an, bởi vì em là em gái của anh, sự an toàn của anh cũng chính là của em. Atisea cúi đầu, những lời nói này gieo cho anh ta hy vọng rằng sẽ có thể nhận được sự ủng hộ từ phía đại công tước Everon. Đồng thời, nó cũng làm cho anh cảm thấy lo lắng và bất an từ phía Atisea. Lauren sau một lúc im lặng, liền giận dữ nói. Tại sao em có thể dễ dàng nói ra việc sẽ chấm dứt quan hệ với mẹ như vậy được chứ? Anh ta hỏi lần nữa. Nhưng những gì em nói cũng có lý. Anh ta gật đầu, xong, Atisea cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chất độc đã được đưa vào đúng vị trí của nó. Chia nhỏ sức mạnh bằng cách ghẻ lạnh là một chiến thuật được dùng bởi những người yếu thế để chống lại những kẻ mạnh hơn. Để có thể loại bỏ Lauren, cô buộc phải loại bỏ Mirella. Đừng lo lắng quá nhiều. Vâng, em xin lỗi vì đã nói gở như vậy. Atisea nói một cách thờ ơ, Lauren đứng lên, Atisea cũng đứng lên theo anh. Em không cần phải đi, quản gia sẽ tiễn anh. Anh trai, anh mong chúng ta có thể gặp lại khi mặt em đã đỡ hơn. Vào lúc đó cũng có đại công tước Everon. Vâng, Atisea cúi chào, Lauren vỗ vào vai cô và đi ra ngoài. Tiếng chào vọng lại từ phía xa. Atisea ngồi trên ghế sofa một lúc cảm thấy mệt mỏi. Với việc này, Lauren sẽ ngăn cản Mirella đến tham dự hôn lễ. Cốc cốc, có tiếng gõ ngoài cửa. Đó là Marcus mở cửa bước vào, lịch thiệp đưa lá thư đặt trên một chiếc khay bạc cho cô. Atisea cười ngượng ngùng, ngài không phải tự mình làm những việc vặt này đâu. Đây là tin mà người đang chờ đợi. Tôi đích thân mang nó đến vì tôi sợ ngài Lauren có thể để ý chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy đưa chiếc khay ra. Bên trên là một lá thư được đóng một con dấu sáp in hình một con hải long. Đấy là thư mời của nữ hoàng. Cuối cùng, cùng lúc cô đứng lên đi khỏi phòng tiếp khách, thư cuối cùng cô đợi đã đến. Atisea cười một cách hài lòng. Trong lúc những hỗn độn trong đầu anh diễn ra, anh không biết mình đã về đến nhà cho đến khi cửa xe ngựa mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là cha của con, và ta không có ý định cho con trở thành người thừa kế của ta một cách vô điều kiện. Ta không để làm điều đó. Những lời của nhà vua lại hiện lên trong đầu anh. Cứ kéo, về phía của con. Chuyện còn lại để ta lo. Vào thời điểm đó anh cơn giận đang dồn nén bên trong anh không hề chấp nhận ý kiến đó, nhưng lúc này anh lại nghĩ về điều đó, điều này cũng có lý. Pamela Harper, một trong những thân cận của Hoàng đế đã từng khuyên anh. Đó là khi mọi người nghe tin về chuyện giữa Atisea và Cedric. Đại công tước Everon là một trong những kẻ thù của Hoàng tộc. Nếu như nhận được sự trung thành của anh ta, chỉ với điều đó thôi đã củng cố rất lớn cho ngài về việc hợp pháp. Đó là những lời đụng chạm vào tự ái của Lauren, vì anh ta cũng không che giấu sự khó chịu, Harper lạnh lùng nói. Hoàng đế là người uy quyền nhất đế quốc này, ngài muốn trở thành hoàng đế, nhưng lại không đủ tự tin để khiến đại công tước Everon về phía mình ư, anh nên nghe khuyên của Harper cẩn thận hơn. Có thể hoàng đế đã sắp xếp gì đó sẵn cho anh rồi. Anh bắt buộc phải chờ đợi. Suy nghĩ thế, anh bước vào bên trong đại sảnh dinh thự Rosan lạnh lẽo. Mirella nhanh chóng đến gặp anh ở đại sảnh. Bà ta đã khóc nhiều đến mức sưng hết cả mặt như thế ư, Lauren con đây rồi, tia thế nào rồi? Nó có quay về không? Từ việc mà mẹ nắm tóc và đánh tia trước mặt vị hôn phu và những khách mời của nó thì mẹ có nghĩ nó sẽ quay về đây không? Nhà của con nhỏ đó là ở đây. Nó buộc phải quay về. Công tước Everon sẽ không cho phép việc đó. Thật nhảm nhí, tên đó đã nói gì? Đó là con gái của ta. Hơn nữa con bé đó còn nhỏ mà. Tên đại công tước Everon đó định làm gì con gái của ta? Ta không hề tán đồng hôn sự này. Mirella gào thét bám vào người Lauren. Đây là một thái độ kỳ quặc vì Mirella sẽ không bao giờ để lộ một bộ mặt xấu xí của mình như vậy. Đấy chứng tỏ bà ta tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng Lauren đẩy bà ta ra một cách lạnh lùng. Mẹ à, mẹ định hủy hoại tương lai của con à? Những lời nói của Lauren làm Mirella nấc lên và im bặt vì sợ. Ý con là sao? Mẹ chẳng phải đã nghe cha nói là tia may mắn mới tạo thành mối quan hệ với đại công tước Everon. Thế tại sao mẹ lại làm vậy? Cây ếch, không phải thế, làm sao tia có thể làm thế với ta chứ? Ta không cố ý làm tia bị đau, con cũng biết mà, phải không? Sao ta có thể sinh ra một đứa con gái như thế chứ? Con biết, đúng thế. Lauren nhìn chằm chằm bà ta với vẻ mặt tàn nhẫn không chút hơi ấm. Mẹ đã rất vất vả khi sinh. Đây là lần thứ hai rồi, đúng chứ? Hả, lần thứ hai, mẹ đang càn con đấy. Mẹ đã sinh ra tia, rồi còn làm việc này nữa. Mẹ muốn con chết à? Lauren nhẹ nói, tay sửa lại chiếc khăn choàng trên cổ Mirella. Mirella rụt cổ lại vì sợ. Ý con là sao? Sao ta lại muốn con chết chứ? Chết hay trở thành hoàng đế? Chỉ có thể chọn một trong hai. Mẹ đừng cố làm chuyện vô bổ nữa và ở yên đó đi. Lauren nghiến răng, dù gì thì mẹ cũng chẳng có bản lĩnh để lật đổ nữ hoàng hay giúp con trở thành hoàng tử. Lauren, con biết à, nữ hoàng. Mirella lẩm nhẩm trong gương mặt đáng thương. Lauren, quay đi. Không, không Lauren, mẹ sẽ không bao giờ làm con thất vọng, mẹ sẽ không như vậy nữa, không làm con thất vọng nữa, Lauren, Lauren. Mirella vội vã đuổi theo sau anh ta, nắm lấy cánh tay anh ta. Lauren thô bạo hất tay bà ta ra và bước ra ngoài một lần nữa. Mirella gục người xuống khóc nấc lê. Cách chương.